kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Thật xin lỗi. Ta là kiếm sĩ, đột nhiên xuất hiện hình tượng, cũng không có để Lục Thần ngoài ý muốn nổi lên. Hắn thế nhưng là có trực giác tăng thêm đại sư cấp kiếm thuật tinh thông. Cả hai kết hợp, chỉ cần địch nhân sử dụng trường kiếm, Lục Thần liền có rất lớn tỷ lệ sớm dự báo đến công kích của địch nhân. Chỉ là, để Lục Thần ngoài ý muốn chính là, hắn vì sao lại đột nhiên bất động? Huyễn thuật, nhưng không đúng. Huyễn thuật công kích, Tahao Soku Haki tuyệt đối sẽ có tỉnh táo. Trong lòng suy tư, nhưng nhìn xem kia nữ tử trường kiếm đã muốn đột thứ. Lục Thần cũng biết, hắn không có thời gian suy tư, mà suy tư không ra tình huống. Lục Thần dứt khoát không còn suy nghĩ. Hai tay chống kiếm, Lục Thần trực tiếp quỳ một chân trên đất, mở ra đại chiêu, lấy chính nghĩa chi danh. Ta đem thẩm phán ngươi, Demacia, nương theo lấy Lục Thần gầm thét. Trong nháy mắt, liền có huyết sắc quang mang, tại trời không trung ngưng tụ, tạo thành một thanh huyết sắc cự kiếm. Vô luận ngươi có năng lực gì, chiêu số có bao nhiêu quỷ dị, ta đại bảo kiếm đều có thể đem ngươi ép thành phấn vụn. Chết đi. Đối với đại bảo kiếm, Lục Thần lòng tin 10 phần. Hắn tin tưởng mình đại bảo kiếm có thể đem hết thảy địch nhân đều nghiền thành cho. Mà kia nữ tử lúc này cũng xông đến Lục Thần trước người, kia tế kiếm trực chỉ Lục Thần mi tâm, là ta đại bảo kiếm trước rơi xuống. Bởi vì sớm dự báo, Lục Thần động tác sớm một bước, bởi vậy hắn cảm giác mình lần này ổn. Chỉ là ngay tại Lục Thần cảm giác ổn thời điểm, hắn vậy mà nhìn đến kia tế kiếm xẹt qua vết kiếm. Kia vết kiếm rất dài, nhìn thấy kia vết kiếm thời điểm, Lục Thần thời gian cảm giác vậy mà đi theo kéo dài. Nguyên bản một giây, lúc này tại Lục Thần trong ý thức biến thành 10 giây, mà Lục Thần cùng kia pho tượng chiến đấu nhanh bực nào. Một giây đủ để cho kia nữ tử trực tiếp đâm trúng Lục Thần thân thể. Là thời gian, tên kia vừa rồi một kiếm là để nhân ý thức thời ở giữa trở nên chậm, mặc dù không phải thao túng ngoại giới thời gian, mà là để cho địch nhân ý thức trở nên chậm, nhưng cái này cũng dính tới thời gian. Cũng bởi vậy, Lục Thần biết, dự báo bên trong hắn vì cái gì không nhúc nhích. Hiển nhiên, khi đó hắn ý thức thời gian bị kéo dài. Cũng bởi vậy, pho tượng nữ tử đâm tới, ngay lúc đó Lục Thần mới không có một tia phản ứng. Mà không chỉ lúc ấy, hiện tại Lục Thần đối mặt công kích cũng vô pháp làm ra phản ứng. Mặc dù hắn tại thời khắc này suy nghĩ rất nhiều, nhưng ý thức cùng thân thể tách rời, để Lục Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thứ kiếm đâm tới. Khẽ động cũng vô pháp động đậy. May mắn duy nhất là trực giác để Lục Thần sớm dự báo, mà hắn cũng sớm làm chuẩn bị. Tại pho tượng nữ tử muốn đâm trúng Lục Thần thời điểm, ngay đó không trung 40 mét cự hình đại bảo kiếm trực tiếp rơi xuống tới. Ầm ầm một tiếng, Lục Thần trước người pho tượng bị đại bảo kiếm trực tiếp trúng đích. Mà lần này đại bảo kiếm cũng không có để Lục Thần thất vọng. Kia dài 40 mét đại bảo kiếm tại pho tượng đâm trúng Lục Thần trước đó liền trực tiếp nghiền nát tà ma thân thể, cũng ở trên mặt đất cắm ra một cái to lớn lỗ hổng. Vì cái gì ngươi có thể? Trước mắt pho tượng trực tiếp bị đại bảo kiếm nghiền thành cặn bã, nhưng không biết vì sao, lần này nàng không có trực tiếp tiêu tán, mà là tại cố gắng chắp vá thân thể của mình. Đáng tiếc, hoàng kim kỹ năng chân thực tổn thương đại bảo kiếm là Lục Thần mạnh nhất kỹ năng. Trước mắt tà ma, căn bản là không có cách ngăn cản. Thân thể của nó bị Lục Thần triệt để nện thành bột phấn. liên tiếp liều mạng mấy lần, đều không thể phục hồi như cũ. Lục Thần lúc này cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn thật không nghĩ tới, trước mắt tà ma, vậy mà như thế khủng bố. Cuối cùng, vậy mà xuất hiện thời gian năng lực, mặc dù chỉ là để ý thức biến chậm chạp, không cách nào ảnh hưởng hiện thực, nhưng năng lực như vậy cũng làm cho người khó mà ngăn cản. Mà lại, nàng sau cùng một kiếm, trừ thời gian bên ngoài, cái khác cũng không phổ thông. Lục Thần một thân huyết khí, cùng các loại phòng ngự, tựa như đối một kiếm kia, không có một tia ngăn cản hiệu quả. Cái này pho tượng nói không sai, thứ kiếm hình thái là nàng mạnh nhất hình thái. Làm sao? Thứ kiếm hình thái là ngươi mạnh nhất hình thái, nhưng ta am hiểu nhất đối phó cũng là kiếm thuật. Dù sao ta là một cái kiếm khách a. Từ dưới đất đứng lên, Lục Thần một kiếm lần nữa chém về phía kia cố gắng chắp vá tà ma thi thể. Phanh, một kiếm phía dưới, kia tà ma cố gắng chắp vá thân thể, bị Lục Thần trực tiếp đạp nát. Mà lúc này, để Lục Thần ngạc nhiên, hệ thống thanh âm cuối cùng vang lên, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết huyết lệ cấp tà ma thần tử pho tượng. Thu được 40.000 điểm rèn luyện, cuối cùng chết rồi. Dĩ vãng giết chết tà ma, Lục Thần ngay lập tức nghĩ đều là điểm rèn luyện, nhưng lần này, nghe được hệ thống thanh âm, Lục Thần ngay lập tức nghĩ lại là kia tà ma cuối cùng chết rồi. Liên tiếp 6 lần phục sinh, mỗi lần phục sinh, sẽ còn biến ảo hình thái. Cái này tà ma, cho Lục Thần áp lực quá lớn, may mắn có Liêu đánh nát tà ma hai cái hình thái. Còn có cái khác man nhân phụ trợ, tăng thêm cơ hồng điệp thủ hộ thần tướng. Không có những này đồ vật, cái này tà ma, ta căn bản là không có cách giết chết. Nguyên bản, Lục Thần vẫn là có chút ngạo khí. Ba cái hoàng kim kỹ năng, tăng thêm màu đen cấm kỵ quỷ thủ. Lục Thần cảm thấy mình có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng cái này tà ma xuất hiện, triệt để phá vỡ hắn tự ngạo. Đụng phải chân chính có thực lực tà ma, ta có thể một đối một chiến thắng liền không tệ. Lục Thần đang cảm thán tà ma khủng bố, mà đổi thành một bên, phát hiện kia tà ma thật lâu đều không tiếp tục xuất hiện. Đồng thời trước mắt không gian có lắc lư về sau, từng đợt reo hò từ man nhân trong miệng phát ra. Bọn hắn chiến đấu qua rất nhiều lần, minh bạch đây là quỷ cảnh muốn sụp đổ dấu hiệu, mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất Liêu, đối với Lục Thần càng là có cảm kích. A thần, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta đều xong, không chỉ ta một người công lao. Nếu là không có tộc nhân trợ giúp, chỉ dựa vào ta, có thể giết không được cái này tà ma. Nói như thế, Lục Thần cũng lo lắng nhìn thoáng qua Liêu. Ngươi không sao chứ? Yên tâm, kia độc tố giết không được ta. Ta thể chất nhưng không có yếu như vậy. Chỉ là, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này đụng đến thần tử pho tượng, mà lại bị người khác vượt cấp mà chiến. Ta còn thực sự là mất mặt a. Kia pho tượng cứng rắn thực lực là không bằng Liêu. Tại nàng từ đầu tới đuôi, đều không cùng Liêu chính diện tác chiến lúc, Lục Thần liền minh bạch, chỉ là chính diện năng lực không bằng, nhưng tà ma bằng vào 3 lần biến ảo, tìm đến Liêu nhược điểm, cũng tiến hành đánh lén, vẫn là đánh bại Liêu. Chỉ có thể nói, thiên phú đủ mạnh, vượt cấp mà chiến, không phải là không được. Đương nhiên, đây cũng là Liêu cảnh giới tuy mạnh, nhưng thiên phú lại không phải rất mạnh nguyên nhân. Nếu như kia tà ma đánh lén Lục Thần, liền sẽ không rất thuận lợi. Cái khác không nói, giai đoạn thứ hai u hồn căn bản không thể để cho Lục Thần mê muội lâu như vậy. Lục Thần Haosoku Haki không phải ăn chay, mà không có giai đoạn thứ hai thành công. Giai đoạn thứ ba thích khách gai độc, cũng sẽ không dễ dàng như vậy trúng đích Lục Thần. Càng đừng nói, Lục Thần còn có trực giác. cái này khiến hắn càng không khả năng bị đánh lén. Kia tà ma rất mạnh, nhưng lục thần thiên phú cùng kia tà ma so sánh lại yếu không được quá nhiều. Dù sao, lục thần có mấy cái hoàng kim, càng có được quỷ thủ cái này thần thoại. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, quỷ cảnh sắp vỡ vụn, nên rời đi thời khác. Vừa nghĩ, lục thần một bên cất bước, bất quá, hắn cũng không có lập tức bước về phía quỷ cảnh bên ngoài, mà là đi hướng kia pho tượng vỡ vụn chỗ, hy vọng nơi đó có siêu phàm vật phẩm lưu lại đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.